Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh không có ở cái này không có gì linh khí cổ đại thế giới nhiều dừng lại. Hắn tại đây khối thân thể tới rồi nhất định tuổi sau liền chủ động thoát ly cái này cổ đại thế giới. Về tới hệ thống không gian. Nhìn mắt to tử. Cố Văn Cảnh hỏi. Hệ thống. Người nói ta có nam chủ quang hoàn. Như vậy ta xuyên qua những cái đó thế giới. Trong cốt truyện nữ chính có hay không nam chủ quang hoàn. Các nàng cũng cùng ta giống nhau. Mỗi cái song song thế giới các nàng cũng là nữ chủ sao? Hệ thống đáp. Cố nam chủ. Người đại khái không có minh bạch ngươi nam chủ mệnh cách hy hữu trình độ. Nếu không bổn hệ thống cũng sẽ không lựa chọn ngươi tới làm nhiệm vụ này. Ngươi là nam chủ mệnh cách. Ngươi vô luận đi đâu cái thế giới. Ngươi đều sẽ là nam chủ. Có được nam chủ quang hoàn. Mà ngươi ở song song thế giới hắn ta. Cũng là vì chịu ngươi ảnh hưởng mới có thể là những cái đó thế giới nam chủ. Mà trên thực tế bọn họ đều chỉ là ngươi hắn ta. Bọn họ rời đi chính mình nơi thế giới. Liền sẽ trở thành người thường. Người nam chủ mệnh cách là độc nhất vô nhị. Nữ chủ mệnh cách người hẳn là cũng là có. Nhưng ta còn chưa từng có gặp được quá. Rốt cuộc thế giới nhiều như vậy. Gặp được ngươi cái này nam chủ đã là đâm đại vận. Hơn nữa nói không chừng có được nữ chủ mệnh cách người còn chưa ra đời. Cái này ai cũng không biết. Bất quá ngươi nói những cái đó tiểu thế giới nữ chủ. Đều chỉ ở thế giới này là nữ chủ. Rời đi thế giới kia liền sẽ trở thành người thường. Hơn nữa các nàng kia bình thường nữ chủ khí vận hoàn toàn vô pháp cùng ngươi cái này nam chủ mệnh cách người khí vận đánh đồng. Cố Văn Cảnh minh bạch. Trước thế giới Phó Thanh kỳ thật chính là thế giới kia nữ chủ. Cho nên nàng sẽ thuận buồm xuôi gió. Quý nhân tương trợ. Nhưng nàng nữ chủ khí vận ở gặp được hắn cái này khí vận càng cường nam chủ mệnh cách người khi. Liền không có gì dùng. Cố Văn Cảnh lại hỏi. Ở thượng một cái thế giới ta phát hiện không có nửa điểm linh khí. Không có xuyên qua giả cũng không có trọng sinh giả. Có thể nói là ta xuyên qua thế giới bình thường nhất thấp nhất cấp một cái. Vì cái gì ta ở thực lực tăng cường lúc sau còn sẽ xuyên qua đến loại này cấp thấp thế giới. Hắn hiện tại càng muốn xuyên qua cường đại thế giới. Làm chính mình trở nên càng cường. Một ngày nào đó có thể thoát ly hệ thống chính mình đơn phi. Hệ thống nói, ta rất sớm liền nói qua, xuyên qua thế giới là tùy cơ, ngươi thân là nam chủ, ngẫu nhiên đi cấp thấp bản đồ ngược ngược tiểu quái, không phải thực bình thường sự tình sao? Cố Văn Cảnh, ngươi nói rất có đạo lý, ta cư nhiên không lời gì để nói, tính, đưa ta đi tiếp theo cái thế giới đi, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Văn Cảnh ca, bên này, Cố Văn Cảnh ngẩng đầu xem qua đi. Một cái ăn mặc quân màu xanh lục áo khoác tuổi trẻ nam nhân chiều hắn múa may cánh tay. Cố Văn Cảnh đi qua đi, cười nói, A Giang, sao ngươi lại tới đây? Từ Giang sờ sờ đầu. Cười hắc hắc, tỷ của ta cùng ngươi mới vừa kết hôn. Ta hạ công liền tới xem tỷ của ta. Cố Văn Cảnh trầm mặc một chút, mới cười cười, dường như không có việc gì cùng hắn nói giỡn nói. Ngươi hiện tại nên đổi giọng gọi ta tỷ phu. Hắn lại nói, ngươi tỷ hiện tại hẳn là ở nhà. Ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi. Cố Văn Cảnh mang theo Từ Giang chiều thế giới này cố ra đi đến. Hắn lần này xuyên qua thế giới này. Nguyên chủ nơi quốc gia vì Hạ Á quốc, là một cái quốc lực không cường quốc gia. Kiến quốc không lâu đã bị kéo vào cùng mặt khác quốc gia chiến tranh trong vũng lầy. Vừa mới kết thúc chiến tranh không lâu, Hạ Á quốc bá tánh nhật tử quá thật sự nghèo khó. Toàn bộ quốc gia đều đang đứng ở trăm phế đãi hưng thời điểm. Quốc gia còn không có từ trong chiến loạn khôi phục lại. Nhân dân sinh hoạt điều kiện không tốt. Khoa học kỹ thuật phát triển trình độ cũng thực lạc hậu. Vì phòng bị có người thông đồng với địch bán nước, Hạ Á quốc cấm bá tánh tùy ý rời đi chính mình hộ tịch sở tại. Muốn đi mặt khác tỉnh thị nhất định phải có địa phương chính phủ hoặc là đồn công an khai chứng minh. không có lý do chính đáng, khắp nơi chạy loạn người, rất có thể bị trở thành gian tế bắt lại. Bất quá loại này thế cục sẽ ở vài năm sau, theo Hạ Á quốc ở quốc tế thượng địa vị đề cao. Từ chiến loạn đau từng cơn chung đi ra mà thay đổi. Chuyển biến vì phát triển mạnh kinh tế thế cục. Cố Văn Cảnh xuyên qua thành Duyên Khê thôn Cố gia trưởng tử. Cố phụ tên là Cố Lai Phúc. Hắn cùng hắn lão bà Lý Xuân Hoa tổng cộng sinh 6 đứa con trai. Rốt cuộc ở sinh thứ 7 cái hài từ thời điểm. Sinh một cái nữ nhi. Ở cái này trọng nam khinh nữ hoàn cảnh trung hạ. Cố Lai Phúc hai vợ chồng khác tầm thường trọng nữ khinh nam. Có lẽ là bởi vì nhi tử nhiều liền cảm thấy không đáng giá tiền. Thật vất vả mới mong tới tiểu nữ nhi liền quý giá. Vì thế Cố Lai Phúc cấp tiểu nữ nhi đặt tên vì Cố Bảo Châu. Ý vì nàng ở Cố gia như bảo như châu chân quý. Ở cái này mọi người bao gồm thôn trưởng thôn bí thư chi bộ đều phải xuống đất làm việc tránh công điểm niên đại. Cố Bảo Châu tựa như đại tiểu thư giống nhau. Ở nhà có ăn có uống còn không cần làm việc. Dưỡng bạch bạch nộn nộn xinh xinh đẹp đẹp. Cha mẹ hơn nữa, 6 cái ca ca toàn lực cung cấp nuôi dưỡng nàng một người. Cố Bảo Châu thành tích không tốt. Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa cũng kiên trì làm nàng đi đọc sách. Thì đại học không khảo hảo. Liền học lại. Liên tục học lại 3 năm mới miễn cưỡng thi đậu một cái đại học chuyên khoa. Học phí sang quý liền bức 6 đứa con trai đi thấu tiền. Cố Bảo Châu có thể nói là ở ngàn kiều vạn sủng chung lớn lên. Rõ ràng chỉ là ở nông thôn hài tử. Lại quá đến so trong thành cô nương còn hảo. Dưỡng ra một thân công chúa bệnh. Cố Bảo Châu vào đại học khi giao một cái bạn trai. Cái kia bạn trai thuần túy chính là cái không bản lĩnh tiểu bạch kiểm. Dựa vào một khuôn mặt đem Cố Bảo Châu hống đến đầu óc choáng váng. Một hai phải gả cho hắn. Người trong nhà không đồng ý. Nàng liền làm cho chính mình chưa kết hôn đã có thai bức người nhà đồng ý. Nàng bạn trai tưởng ở kinh đô định cư. Yêu cầu Cố gia mua phòng mua xe mới bằng lòng kết hôn. Cố Bảo Châu liền muốn chết muốn sống bức người nhà lấy tiền. Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa sủng nàng. Nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy. Nhưng bọn họ hai cái lão nhân chỗ nào có cái gì tiền. Còn không phải muốn tìm Cố Bảo Châu 6 cái ca ca muốn. Nhưng mà Cố Bảo Châu 6 cái ca ca đều đã thành ra. Có thê có tử muốn dưỡng. Từ đâu ra tiền đi thỏa mãn công phu sư tử ngoạm muội muội. Hơn nữa không ai sẽ thích một cái cha mẹ vô điều kiện bất công còn một thân công chúa bệnh muội muội. Cố Văn Cảnh lần này xuyên qua nguyên chủ là Cố Bảo Châu đại ca. Là Cố gia trưởng huynh. Cũng là 6 huynh đệ chung nhất tiền đồ một cái. Sinh ý làm được rất lớn. Cố Bảo Châu cái kia bạn trai cũng là xem ở nàng là Cố Văn Cảnh muội muội phân thượng mới có thể theo đuổi nàng. Tưởng thiếu phấn đấu vài thập niên. Nhưng Cố Bảo Châu cùng nguyên chủ huynh muội chi gian quan hệ cũng kém cỏi nhất. Bởi vì nguyên chủ thân là trưởng huynh. Đối phía dưới các đệ đệ muội muội có quản giáo trách nhiệm. Nhưng Cố Bảo Châu bị cha mẹ sủng đến nuông chiều tùy hứng. Sao có thể tiếp thu nguyên chủ quản giáo? Vì thế nàng liền hận thượng xen vào việc người khác nguyên chủ. Nơi trốn cùng nguyên chủ đối nghịch. Không thiếu ở cha mẹ trước mặt bố trí nguyên chủ. Dẫn tới huynh muội hai người quan hệ lãnh đạm. Chân chính làm nguyên chủ cùng Cố Bảo Châu quan hệ lâm vào băng điểm. Chẳng sợ Cố Bảo Châu cầu tới cửa hắn cũng không để ý tới nguyên nhân là Cố Bảo Châu đã từng làm hại hắn mất đi chính mình hài tử. Nguyên chủ cưới thê tử là cách vách thôn Từ gia cô nương Từ Phương. Tên nàng thực thường thấy. Nhưng Từ Phương xác thật là cái hảo cô nương. Cần mẫn có khả năng lại thông minh xinh đẹp. Làm trưởng tẩu nàng cũng thực đủ tư cách. Cùng mặt khác 5 cái chị em dâu ở chung rất khá. Ở chị em dâu gian rất có trưởng tẩu uy vọng. Nhưng mà Từ Phương ở cùng nguyên chủ kết hôn không bao lâu liền mang thai quá một lần. Lại bị Cố Bảo Châu cố ý đụng phải bụng. Hài tử rớt, Từ Phương còn bị thương thân thể vĩnh viễn không thể mang thai. Kia một năm Cố Bảo Châu 8 tuổi. Chỉ vì nàng nghe cha mẹ thực chờ mong nhắc tới Từ Phương trong bụng hài tử. Bởi vì đây là bọn họ cái thứ nhất tôn bối. Nàng lo lắng cha mẹ có cháu trai cháu gái liền không như vậy sủng ái nàng. vì thế cố ý chơi xấu đâm rớt Từ Phương hài tử. Vốn dĩ Nguyên chủ cùng Từ Phương đều cho rằng Cố Bảo Châu là không cẩn thận. Rốt cuộc nàng chỉ là một cái 8 tuổi hài tử. Từ Phương còn oán chính mình như thế nào không biết chú ý tránh né. Kết quả không nghĩ tới Cố Bảo Châu đắc ý dưới chủ động nói ra. Nàng chính miệng nói chính mình là cố ý. Chính là không hy vọng có một cái so nàng tiểu nhân hài tử ra tới tranh sủng. Nguyên chủ lúc ấy tức giận đến liền phải chiều nàng. Lại bị đau lòng nữ nhi cha mẹ ngăn cản. Từ đó về sau, Nguyên chủ liền mang theo Từ Phương dọn ra Cố gia. Trừ bỏ còn cùng 5 cái đệ đệ lui tới ở ngoài. Hoàn toàn không cùng Cố Bảo Châu cùng bất công cha mẹ lui tới. Chỉ mỗi tháng đúng hạn cấp phụng dưỡng phí. Nguyên chủ cùng thê tử Từ Phương cảm tình thực hảo. Chẳng sợ Từ Phương không thể sinh hài tử. Hắn cũng trước nay không nghĩ tới ly hôn hoặc là tìm tiểu tam. Nguyên chủ phấn đấu ra hàng tỷ gia sản. Cũng không tưởng sinh cái hài tử kế thừa gia sản. Mà là ở kiếm đủ rồi tiền liền cùng Từ Phương hoàn du thế giới. Trước khi chết lập hạ di chúc đem công ty bán đi. Tiền tất cả đều quyên đi ra ngoài trợ giúp nghèo khó nhi đồng. Vẫn luôn nhớ thương đại ca gia sản Cố Bảo Châu nhưng tức điên. Nàng nhật tử quá thật sự túng quẫn. Liền trông cậy vào kế thừa đại ca hàng tỷ gia sản trở thành phú bà. Kết quả đại ca cư nhiên đem di sản toàn quyên. Nàng thở phì phì chuẩn bị đi nguyên chủ linh đường nháo sự khi. Trên đường ra tai nạn xe cộ. Sau đó trận này tai nạn xe cộ đem nàng đâm trở về đại ca mới vừa kết hôn thời điểm. Giấu bé. Trọng sinh Cố Bảo Châu có một cái bàn tay vàng. Nàng có một cái vị diện giao dịch khí. Có thể tùy cơ tìm tòi mặt khác vị diện thương nhân tiến hành giao dịch. Mỗi cái vị diện đều bất đồng. Khả năng vị diện này lạn đường cái đồ vật ở một cái khác vị diện chính là quý hiếm bảo vật. Cố Bảo Châu tìm thấy được một cái thủy tài nguyên khan hiếm vị diện. Dùng mấy thùng nước giao dịch đến một viên cương cường phá thai dược. Nàng không có giống kiếp trước như vậy chính mình đi đâm rớt Từ Phương hài tử. Mà là lặng lẽ đem phá thai dược để vào Từ Phương nước uống. Làm Từ Phương sinh non. Kết quả dẫn tới Từ Phương sinh non sau xuất huyết nhiều tử vong. Ở nguyên chủ vì thê tử chết mà thương tâm không thôi khi. Cố Bảo Châu nhân cơ hội an ủi nguyên chủ. Hòa hoãn cùng nguyên chủ chi gian quan hệ. Hơn nữa dần dần thay đổi chính mình điêu ngoa tùy hứng tính tình. Ngụy trang ra ôn nhu thiện lương bộ dáng. Nàng ngụy trang chính mình sau. Lợi dụng cha mẹ bất công. Lặng lẽ làm cha mẹ đi bóc lột mấy cái ca ca tới trợ cấp nàng. Nàng chính mình còn phải làm người tốt. Hống đến mấy cái ca ca đều đối nàng yêu thương có thêm. Mà nguyên chủ cái này ở mấy cái ca ca nhất tiền đồ sẽ trở thành đại phú hào đại ca. Là Cố Bảo Châu trọng điểm công lược mục tiêu. Từ Phương sau khi chết. Cố Bảo Châu lo lắng đại ca sẽ lại cưới. Liền lại cấp nguyên chủ hạ tiệt dục dược. Làm nguyên chủ mất đi sinh dục năng lực. Ở nguyên chủ thương tâm khi. Nàng an ủi nguyên chủ nói. Trưởng huynh như cha. Về sau nàng cho hắn dưỡng lão. Đem nguyên chủ cảm động đối với nàng cái này muội muội đào tim đào phổi. Cố Bảo Châu trọng sinh sau đương nhiên sẽ không lại bị kiếp trước cha nam trượng phu sở lừa gạt. Nàng theo dõi trong trường học một cái cao phu soái. Nàng dựa vị diện giao dịch khí giao dịch đến công hiệu cực hảo mỹ dung dưỡng nhan mỹ phẩm dưỡng da. Biến thành một cái xuất chúng đại mỹ nữ. Hơn nữa còn có một cái đối nàng đào tim đào phổi tốt phú hào đại ca. Nàng liền thành chân chính thiên kim đại tiểu thư. Cùng vị kia cao phú soái môn đăng hộ đối. Ở nàng cố tình tính kế hạ. Thành công đem cao phú soái biến thành chính mình lão công. Cố Bảo Châu trọng sinh sau dựa vào bàn tay vàng ngoại quải. Có tiền có nhan còn có hảo lão công. Trở thành nhân sinh người thắng. Mà nguyên chủ tuy rằng cũng là có tiền có nhan đại phú hào. Nhưng ở hắn không biết dưới tình huống. Bị Cố Bảo Châu tính kế đã chết thê nhi còn cam tâm tình nguyện trở thành nàng chỗ dựa đùi vàng. Cố Văn Cảnh ở tiếp thu xong cốt truyện lúc sau. Liền biết không cấm vì nguyên chủ xui xẻo trình độ đồng tình thở dài. Gặp được loại này ngoan độc muội muội cũng là xui xẻo thấu a. Nguyên chủ như cũ là thế giới này nam chủ. Từ nguyên chủ mặc kệ là Cố Bảo Châu trọng sinh trước vẫn là trọng sinh sau, đều công thành danh toại, là có thể nhìn ra tới. Nguyên chủ khí vận còn ở, Cố Bảo Châu có thể tính kế nguyên chủ. Đại khái là bởi vì Từ Phương cùng nàng đứa bé kia không có đã chịu khí vận bảo hộ. Hoặc là nói chú định có này một kiếp, rốt cuộc có chút nam chủ bên người thân bằng không nhất định đều có thể đi theo gà chó lên trời. Mà nguyên chủ có thể bị Cố Bảo Châu dễ dàng như vậy hạ tiệt dục dược, cũng là vì nguyên chủ ở Cố Bảo Châu trọng sinh trước kia một đời liền chú định không có hài tử. Nếu Cố Bảo Châu tưởng tính kế đến nguyên chủ phát không được tai, kia khả năng sẽ bị nguyên chủ khí vận phản phệ, tính kế thất bại bại lộ chính mình. Nhưng nàng trừ bỏ ngoài ý muốn hại chết Từ Phương cùng thay đổi nguyên chủ đối nàng cảm quan ở ngoài, làm nguyên chủ mặt khác hết thảy đều như kiếp trước như vậy phát triển, cho nên không có thể khiến cho nguyên chủ khí vận phản phệ. Cố Bảo Châu có thể mang theo vị diện giao dịch khí như vậy bàn tay vàng trọng sinh, có thể thấy được nàng hẳn là thế giới này nữ chủ. Nàng khí vận tự nhiên rất mạnh, có thể mê hoặc nguyên chủ cũng không kỳ quái. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh hiện tại xuyên qua thời gian điểm cùng Cố Bảo Châu trọng sinh thời gian điểm không sai biệt lắm. Chính là nguyên chủ mới vừa cùng Từ Phương kết hôn thời điểm. Hắn bên người Từ Giang là nguyên chủ đồng học. Hai người quan hệ thực hảo. Nguyên chủ cũng là bị Từ Giang mời đi Từ gia làm khách, mới ngoài ý muốn gặp được Từ Giang tỷ tỷ Từ Phương. Đối nàng nhất kiến trung tình. Vì thế Từ Giang liền từ nguyên chủ hảo bằng hữu hảo đồng học biến thành nguyên chủ cậu em vợ. Ở Cố Bảo Châu trọng sinh phía trước, nguyên chủ cùng thê tử Từ Phương cảm tình cực hảo. Từ Giang cái này cậu em vợ cũng là nguyên chủ tranh đấu giành thiên hạ khi phụ tá đắc lực, tín nhiệm tâm phúc huynh đệ. Nhưng mà ở Cố Bảo Châu trọng sinh lúc sau, Từ Phương sinh non xuất huyết nhiều đã chết. Từ Giang tuy rằng không biết chân tướng, nhưng hắn lại thập phần hối hận làm tỷ tỷ gả cho nguyên chủ. Nếu không hắn tỷ tỷ liền sẽ không xuất huyết nhiều tử vong. Hắn giận chó đánh mèo đến nguyên chủ trên đầu. Vốn dĩ quan hệ thực tốt hai người liền như vậy nháo bẻ. Mặc kệ là Từ Giang vẫn là nguyên chủ, đều rất rõ ràng. Mặc kệ giận chó đánh mèo không giận chó đánh mèo, Từ Phương chết đều là hoành ở hai người chi gian không thể vượt qua vết thương. Hôm nay Từ Giang là thừa dịp tan tầm sau nhàn rỗi tới Cố gia thôn thăm tỷ tỷ. Muốn nhìn tân hôn sau tỷ tỷ quá đến thế nào. Đi vào Cố gia, lọt vào trong tầm mắt là gạch xanh nhà ngói khang trang. Loại này phòng ở nông thôn đã là nhất đẳng nhất khí phái. Này nhà ngói vẫn là nguyên chủ gia gia hoa hơn phân nửa đời tích tụ tu sửa. Nguyên chủ phụ thân Cố Lai Phúc làm trưởng tử. Phân ra khi liền phân tới rồi này tòa khí phái nhà ngói. Cố Lai Phúc luận kiếm tiền năng lực là không đuổi kịp phụ thân hắn. Hơn nữa hắn cùng Lý Xuân Hoa liên tiếp sinh 7 hài tử. Trừ bỏ trưởng tử Cố Văn Cảnh mới vừa kết hôn, mặt khác 5 cái nhi tử đều là trai trai tiểu tử. Đều nói trai trai tiểu tử, ăn nghèo lão tử, lời này không phải không có đạo lý. Cho nên Cố gia nhật tử cũng không có người ngoài tưởng tượng như vậy hảo quá. Lại nhiều lương thực chia làm 9 phân cũng không đủ điền no 9 người bụng. Đặc biệt là đứng hàng thứ 7 Cố Bảo Châu. Ở Cố gia bị chịu sủng ái. Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa có đôi khi thà rằng làm 6 đứa con trai đói bụng cũng muốn tỉnh tiền cấp nữ nhi mua ăn vặt hoặc là quần áo. Cái này làm cho Cố gia sinh hoạt trình độ lại giảm xuống một cấp bậc. Cố Văn Cảnh mang theo Từ Giang đẩy cửa vào rộng mở sân. Từ Phương vừa lúc ở trong viện bên cạnh giếng múc nước. Nhìn đến trượng phu mang theo đệ đệ tới. Nàng vội vàng buông thùng nước. Cao hứng ở trên tạp dề xoa xoa trên tay thủy đã đi tới. Kinh hỉ nói. A Giang, sao ngươi lại tới đây? Từ Phương ăn mặc quê mùa quần áo cũng che đậy không được nàng thiên sinh lệ chất. Còn có kia lệnh người vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm điềm mỹ ánh mặt trời tươi cười. Cũng khó trách nguyên chủ sẽ đối nàng nhất kiến trung tình. Nếu không có Cố Bảo Châu trọng sinh, như vậy thế giới này nam chủ là nguyên chủ, nữ chủ hẳn là chính là Từ Phương. Chỉ tiếc này nữ chủ quang hoàn không đủ cấp lực. Bị trọng sinh nữ chủ dẫm thành nguyên nữ chủ. Còn mất đi tính mạng. Từ Giang nhìn thấy Từ Phương cũng rất cao hứng. Cười đến lộ ra 8 cái răng. Tỷ, ta đến xem ngươi. Nghe được động tĩnh Lý Xuân Hoa từ nhà chính đi ra. Lý Xuân Hoa ngũ quan đoan chính. Lớn lên cũng rất đẹp. Chỉ là tuổi lớn. Lại hàng năm lao động. Còn sinh 7 hài tử thân thể thiếu hụt lợi hại. Thoạt nhìn thực già nua. Lý Xuân Hoa nhìn đến đang ở cùng Từ Phương nói chuyện Từ Giang. Trên mặt lộ cười. Lão đại gia. Người đệ đệ tới a, làm người đệ đệ lưu lại ăn một bữa cơm bái. Từ Giang vội vàng chối từ nói. Thẩm nhi, không cần, ta về nhà ăn, ta chỉ là tới cấp tỷ của ta mang hai câu lời nói. Nói xong, hắn không đợi người khác mở miệng nói chuyện, nhanh như chớp liền chạy. Kỳ thật cũng là hắn tới thời gian không khéo. Hắn là buổi sáng tan tầm sau lại cố ra, vừa lúc là giữa trưa ăn cơm điểm. Từ Phương vừa mới múc nước đúng là vì làm cơm trưa. Mà ở cái này lương thực không đủ ăn niên đại. Không ai thật sự sẽ ra mặt dày lưu tại trong nhà người khác ăn uống uống. Nhà ai lương thực cũng không phải gió to quát tới. Lý Xuân Hoa vừa rồi kêu Từ Giang lưu lại ăn cơm lời khách sáo. Cũng liền thật là lời khách sáo mà thôi. Từ Giang nếu là không ánh mắt thật sự lưu lại. Xong việc nàng khẳng định nếu không cao hứng. Bất quá hiện tại Từ Giang đi rồi. Lý Xuân Hoa còn biểu hiện ra thật đáng tiếc bộ dáng. Đối Từ Phương nói. Người như thế nào không lưu lại ngươi đệ đệ ăn một bữa cơm đâu. Người đều cùng lão đại kết hôn. Đều là người một nhà. Người đệ đệ sao còn khách khí như vậy. Từ Phương cười cười. Nói. Mẹ. A Giang đuổi thời gian phải đi về đâu. Lý Xuân Hoa cũng không tiếp tục nói tiếp. Xoay người đi chuồng gà uy gà. Cố Văn Cảnh đi bên cạnh giếng giúp Từ Phương đánh hảo thủy. Chứa đầy thủy thùng nước có điểm trầm. Hắn liên tục đánh vài xô nước. Đem phòng bếp lu nước chứa đầy thủy. Liền đem thùng nước treo ở bên cạnh giếng móc nối thượng. Lại cầm một cái dưa hấu đặt ở trong rổ. Treo ở giếng trên vách đinh móc sắt thượng. Sau đó đem nắp giếng cấp đắp lên. Từ Phương đã ở trong phòng bếp khí thế ngất trời làm khởi cơm chưa? Trong phòng bếp là cái loại này thổ bếp. Hai khẩu nồi to, một cái nồi nấu cơm, một cái nồi xào rau. Cố Văn Cảnh dựa theo nguyên chủ trong trí nhớ động tác. Giúp Từ Phương nhóm lửa. Từ Phương hướng nấu cơm kia nồi nấu thêm thủy. Thủy nấu khai sau phóng mễ đi vào nấu. Mễ là gạo lứt, phân lượng cũng không đủ cả gia đình 10 khẩu người ăn. Nhưng Từ Phương ở mễ nấu đến nở hoa sau, vẫn là lấy ra một cái ki, đem cái ki đặt ở đại canh bồn thượng, đem trong nồi cháo vớt lên trang ở cái ki lịch nước cơm. Đợi trong chốc lát, đại canh trong bồn đã trang hơn phân nửa nước cơm, cái ki chỉ còn lại có làm cơm. Từ Phương thịnh một chén làm cơm đơn độc để vào lồng hấp chưng thục. Dư lại làm cơm toàn bộ ngã vào trong nồi, gia nhập lịch ra tới nước cơm. Lại bỏ thêm khoai lang đỏ cùng rau dại. Hỗn hợp nấu ra một nồi to rau dại khoai lang đỏ cháo. Dấu bé. Cố Văn Cảnh một bên nhóm lửa một bên thấy được Từ Phương động tác. Hắn nhìn đến Từ Phương ở gạo lứt phân lượng không đủ dưới tình huống còn đơn độc thịnh ra một chén làm cơm chưng thục. Liền biết khẳng định là cho Cố Bảo Châu chuẩn bị. Nguyên chủ cha mẹ đối nhi tử thái độ chính là nuôi thả. Đối duy nhất một cái nữ nhi đó là phụng ở lòng bàn tay che chở. Bất công đến không chút nào che giấu. Ở cái này cả nhà đều phải xuống đất lao động thời điểm. Bọn họ cấp làm việc tốn sức lao động uống cháo. Làm ở nhà chơi đùa Cố Bảo Châu ăn mà không làm. Ai sẽ trong lòng không ý kiến. Lâu, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Hiện tại chỉ là Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa dùng đại gia trưởng uy nghiêm áp chế phía dưới bọn nhỏ không dám biểu đạt dị nghị mà thôi. Hiện tại Cố Văn Cảnh kết hôn. Cố nhị đệ cũng đang ở nghị thân. Chỉ so Cố nhị đệ nhỏ 2 tuổi Cố Tam đệ cùng Cố Tứ đệ là song bào thai. Nông thôn kết hôn sớm. Hai người bọn họ không 2 năm cũng nên kết hôn. Chờ mấy cái nhi tử một đám kết hôn. trong nhà nhân khẩu tăng nhiều, mâu thuẫn tự nhiên cũng sẽ thăng cấp. Trong cốt truyện không có nhiều viết Cố gia huynh muội mâu thuẫn. Nhưng từ Cố Bảo Châu trọng sinh trước muốn của Hồi Môn, Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa yêu cầu mấy cái nhi tử ra tiền. Nàng không một cái ca ca nguyện ý ra tiền, liền có thể nhìn ra được tới. Huynh muội quan hệ thật tốt không đến chạy đi đâu. Bất quá ngẫm lại cũng là, cha mẹ bất công luôn luôn là bọn nhỏ cảm tình không mục lớn nhất nguyên nhân. Bất luận là trọng nam khinh nữ, vẫn là trọng nữ khinh nam, đều là không nên có bất công. Cố Văn Cảnh ở giúp Từ Phương thiêu một lát hỏa, đã bị Lý Xuân Hoa kêu đi ra ngoài. Mẹ, có chuyện gì sao? Cố Văn Cảnh hỏi. Lý Xuân Hoa xem xét mắt phòng bếp, hạ giọng đối hắn nói. Người một đại nam nhân toàn trong phòng bếp làm cái gì? Cố Văn Cảnh biết Lý Xuân Hoa đây là xem hắn giúp Từ Phương nhóm lửa nấu cơm. Trong lòng khó chịu, hắn nói, ta này không phải xem cơm điểm mau chậm sao? Cả gia đình người xuống đất làm việc mệt đến bụng đều đói bụng. Ta xem Từ Phương nấu cơm tốc độ chậm, liền tưởng phụ một chút nhanh hơn tốc độ. Hắn nửa điểm không đề cập tới là thấy Từ Phương nấu cơm bận rộn vất vả mới hỗ trợ. Lý Xuân Hoa nghe được trong lòng liền thoải mái rất nhiều. Cười đến nếp nhăn nơi khóe mắt đều biến nhiều. Từ Phương làm việc xác thật có điểm cọ sát. Ta đi giúp nàng. Lý Xuân Hoa xốc lên phòng bếp rèm vài từ đi vào. Cố Văn Cảnh nhĩ tiêm nghe được Từ Phương thanh âm. Mẹ, ta vội đến lại đây. Người đi nghỉ ngơi đi. Không có việc gì. Cơm điểm muốn tới. Lại không nhanh hơn điểm tốc độ mọi người đều đến đói bụng chờ. Kỳ thật không phải Từ Phương làm việc cọ sát không nhanh nhẹn. Mà là Từ Phương mới vừa gà tiến vào. Còn không có thích ứng Cố gia sinh hoạt. Từ gia liền nàng cùng Từ Giang còn có Từ phụ Từ mẫu Từ khẩu người. Nàng lập tức từ làm 4 người cơm biến thành làm 10 cái người cơm. Nàng tốc độ sao có thể lập tức liền mau đứng lên. Có thuần thục Lý Xuân Hoa hỗ trợ. Từ Phương cuối cùng đuổi ở Cố gia ăn cơm điểm. Đem đồ ăn đều làm tốt, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố gia trước mắt tính thượng gà tiến vào Từ Phương. Tổng cộng có 10 khẩu người. Cho nên ăn cơm là dùng 2 chương bàn vuông đua ở bên nhau đương bàn ăn. Cố Văn Cảnh nhìn phần phật một đám trai trai tiểu tử dũng mãnh vào bàn ăn bên. Mày nhảy nhảy. Hắn thực sự có chút vô pháp lý giải Cố gia cũng không giàu có như thế nào liền sinh nhiều như vậy hài tử. Nhìn kia một trường xuyến đệ đệ, Cố Văn Cảnh mang theo Từ Phương ngồi ở phụ thân Cố Lai Phúc bên cạnh. Lý Xuân Hoa ngồi ở Cố Lai Phúc bên kia, trong lòng ngực còn ôm đã 8 tuổi Cố Bảo Châu. Trên bàn đồ ăn đều là không có gì nước luộc, duy độc một đĩa nhỏ tử dưa muối có điểm thịt mát. Là ăn Tết thời điểm Lý Xuân Hoa ướp. Lý Xuân Hoa trực tiếp động thủ đem kia cái đĩa dưa muối hướng Cố Lai Phúc trong chén đảo một nửa. Một nửa kia liền tất cả đều ngã vào Cố Bảo Châu cơm thượng. Một chút đều không cho những người khác duỗi chiếc đũa cơ hội. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua bàn ăn bên mọi người biểu tình. Mấy cái tiểu nhân đệ đệ nhìn kia cái đĩa có thịt mạt dưa muối nuốt nước miếng. Thèm đến không được, rồi lại không dám muốn. Mà bị Lý Xuân Hoa công nhiên bất công Cố Bảo Châu nhìn trong chén cơm gạo lức cùng thịt mạt dưa muối ngật đáp. Trong mắt lại tràn đầy ghét bỏ. Nàng trọng sinh trước Hạ Á Quốc đã tiến vào bay nhanh phát triển giai đoạn. Dân chúng nhật tử đều hảo quá. Mỗi ngày ăn thịt cũng không có vấn đề gì. Hiện tại một sớm trở lại ăn cơm không nước luộc nhật tử. Nàng sao có thể không chê. Cố Văn Cảnh lặng lẽ hướng trong chén tích một giọt linh tuyền. Sau đó ăn khởi trong chén trở nên mỹ vị khoai lang đỏ rau dại gạo lức cháo. Hắn cầm một cái bột ngô làm màn thầu ăn lên. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh thê tử Từ Phương trong chén canh suông quả thủy. Cùng hắn trong chén còn tính sền sệt cháo so sánh với. Nàng kia chén chỉ có thể xem như rau dại nước cơm. Cố Văn Cảnh mấy khẩu đem cháo uống xong. Lại giơ tay cầm 2 cái bánh bao. Liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ta ăn được. Người nhà quê ra không có gì đại quy củ. Ăn xong liền buông chén đũa rời đi bàn ăn thực bình thường. Đương nhiên Từ Phương làm gà tiến vào tức phụ là không cái này đãi ngộ. Nàng bị Lý Xuân Hoa lưu lại rửa chén xoát nồi. Từ Phương tẩy xong chén lúc sau, trở lại đông phòng tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó liền nhìn đến Cố Văn Cảnh đưa cho nàng hai cái bánh bao. Giữa trưa uống như vậy điểm canh xuông cùng một cái màn thầu. Như thế nào ăn đến no? Đêm nay hai cái bánh bao ăn đi. Từ Phương ngây ngẩn cả người. Hốc mắt có điểm đỏ lên. Thấp giọng nói. Văn Cảnh, buổi chiều còn muốn xuống đất. Ngươi chỉ ăn một chén cháo cùng một cái màn thầu cũng ăn không đủ no. Này màn thầu ngươi ăn đi. Cố Gia Thịnh cơm quyền lực là nắm giữ ở Lý Xuân Hoa trong tay. Mỗi ngày nấu cơm làm nhiều ít phân lượng là từ Lý Xuân Hoa quyết định, mà Thịnh giờ cơm mỗi người ăn nhiều ít phân lượng cũng là từ nàng tới phân phối. Giống Cố Văn Cảnh như vậy thành niên lấy mãn công điểm nhi tử có thể uống chù cháo ăn ba cái màn thầu. Mặt khác không có thể lấy mãn công điểm nhi tử cũng chỉ có thể ăn hai cái bánh bao. Mà Từ Phương như vậy gà tiến vào tức phụ, chỉ có thể uống thanh cháo ăn một cái màn thầu. Muốn nói Lý Xuân Hoa khắt khe Từ Phương, chính là nàng chính mình cũng là uống nửa thanh không chù cháo. Chỉ ăn một cái màn thầu. Cố gia duy nhất có thể ngoại lệ chính là Cố Bảo Châu cái này Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa trong lòng bảo. Ở không đề cập Cố Bảo Châu dưới tình huống, bọn họ đối đãi mấy cái nhi tử vẫn là công bằng. Phân phối theo lao động, cũng không bất công ai. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh đem hai cái bánh bao nhét vào Từ Phương trong tay. Cười nói, ăn đi, ta mẹ người nọ cố chấp. Nếu là ta mở miệng vì ngươi tranh thủ đãi ngộ, nàng khẳng định sẽ đối với ngươi bất mãn. Chia đều ra thì tốt rồi. Từ Phương cầm màn thầu, có điểm ngơ ngác nói. Phân ra, ngươi là trưởng tử. Chúng ta sao có thể phân ra đi đâu? Giống nhau trừ phi cha mẹ chính mình yêu cầu. Bằng không phân ra sau lão nhân đều là đi theo trưởng tử sinh hoạt. Làm trưởng tử phụng dưỡng. Nếu không trưởng tử dựa vào cái gì kế thừa càng nhiều gia sản. Cố Văn Cảnh cười cười. Nói, nếu không nhớ thương này tòa nhà ngói. Chúng ta đương nhiên có thể phân ra đi. Bất quá phải đợi bọn đệ đệ đều kết hôn mới dễ làm. Từ Phương có điểm kích động nói, ta mới không nhớ thương này nhà ngói đâu. Nàng kỳ thật ngay từ đầu gà tiến Cố gia, cũng là từ phụ từ mẫu coi trọng Cố gia này tòa nhà ngói. Cảm thấy Cố gia điều kiện hảo, tương lai Cố Văn Cảnh bọn đệ đệ phân ra đi. Muội muội xuất giá, Từ Phương cùng Cố Văn Cảnh mang theo hai cái lão nhân ở tại nhà ngói sinh hoạt. Thật tốt nha, chính là gà tiến vào lúc sau. Từ Phương mới biết được làm nhân nhi tức phụ khó xử. Tuy rằng gả cho Cố Văn Cảnh còn không có hai ngày. Nhưng Lý Xuân Hoa đã cho nàng rất nhiều lần ra oai phủ đầu. Hôm nay giữa trưa nấu cơm khi. Lý Xuân Hoa đem Cố Văn Cảnh kêu đi ra ngoài lời nói. Nàng kỳ thật đều nghe thấy được. Chỉ là làm bộ không nghe thấy mà thôi. Một cái liền nàng trượng phu giúp nàng phụ một chút nhóm lửa nấu cơm đều không quen nhìn bà. Nàng muốn như thế nào cùng nàng hảo hảo ở chung. Ở trong thôn mẹ chồng nàng dâu quan hệ là gia đình chủ yếu mâu thuẫn. Từ Phương đệ đệ Từ Giang tuy rằng còn không có kết hôn. Nàng chưa thấy qua Từ mẫu cùng con dâu ở chung cảnh tượng. Nhưng nàng kiến thức quá cùng thôn nhà khác mẹ chồng nàng dâu đại chiến. Hiện tại nàng gả đến Cố gia, lại gặp được Lý Xuân Hoa cái này cường thế bà. Chỉ hai ngày thời gian, Từ Phương liền có chút chịu không nổi, đặc biệt là cha mẹ chồng đối cô em chồng vô điều kiện sủng nịch. Nàng không quen nhìn Cố Bảo Châu tùy hứng, lại cứ cha mẹ chồng còn sủng. Từ Phương hiện tại tha rằng phân ra sống một mình, chẳng sợ quá đến gian nan chút, chỉ cần có thể chính mình đương ra làm chủ. Tổng hảo quá ở bà bóng ma hạ sinh hoạt, nghỉ trưa qua đi, tránh đi thái dương nhất liệt thời gian, liền phải tiếp tục bắt đầu làm việc. Từ Phương như vậy nữ nhân làm sống muốn thoải mái chút, là đi cắt cỏ heo, bất quá cũng lấy không được mãn công điểm, giống Cố Văn Cảnh như vậy tráng lao động, liền phải xuống đất làm việc, lại mệt lại nhiệt, Cố Văn Cảnh có tu vi trong người. Tuy rằng thay đổi thân thể tu vi không cao, nhưng kháng nhiệt, lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Này đó đối nguyên chủ tới nói rất mệt, việc với hắn mà nói liền không tính cái gì. Thực mau làm xong phân phối đến chính mình trên tay nhiệm vụ. Cố Văn Cảnh liền trở về một chuyến ra. Hắn đem nắp giếng dịch khai. Đem giữa trưa ăn cơm trước đặt ở giếng băng tốt dưa hấu lấy ra. Dưa hấu đặt ở giếng băng. So đặt ở tủ lạnh băng còn hảo. Lạnh căm căm lại không phải đặc biệt băng. Hắn đem dưa hấu nhương dùng cái muỗng đào thành tiểu khối tiểu khối. Dùng mấy cái chén lô hàng hảo. Lưu tại trong nhà ngủ trưa, Cố Bảo Châu nghe được động tĩnh tỉnh lại. Nàng đi ra nhìn đến có dưa hấu. Không nói hai lời liền duỗi tay đoan đi một cái chứa đầy dưa hấu nhương chén. Mỹ tư tư ăn lên. Cố Văn Cảnh nhìn nàng. Chân mày cau lại. Trầm giọng nói. Bảo Châu. Thớt thượng còn có hai khối dưa hấu. Chính ngươi đi ăn. Này đó là đưa cho ba mẹ bọn họ. Cố Bảo Châu vừa mới chuẩn bị tranh luận nói không cần. Nhưng mà nghĩ đến trước mặt người này là nàng tương lai sẽ trở thành bổn tỉnh nhà giàu số một đại ca. Nàng lại thay một trương gương mặt tươi cười. Ngoan ngoãn cầm chén thả trở về. Tốt đại ca. Cố Văn Cảnh nhìn nàng một cái. Chưa nói cái gì. Hắn lại đem mấy khối dưa hấu nhương dùng đại cái thìa áp thành dưa hấu nước. Này dưa hấu nước một ngụm uống xong đi băng băng lương lương còn mang theo dưa thịt. Mùa hè uống nhất thoải mái. Hắn đem dưa hấu nước cất vào một cái mang theo cái nắp lu sứ. Sau đó hắn đem trang dưa hấu nhương chén cùng trang dưa hấu nước lu sứ tách ra trang ở hai cái trong rổ, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh đi vào đồng ruộng bên cạnh. Hắn đem một cái rổ đặt ở đại thụ phía dưới. Hô một tiếng Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa còn có ba cái tuổi đại bọn đệ đệ. Gọi bọn hắn lại đây ăn dưa hấu. Sau đó hắn xoay người đi tìm Từ Phương. Từ Phương đang ở cùng một đám nữ nhân cùng nhau cắt cỏ heo. Nhìn đến Cố Văn Cảnh tới. Từ Phương cười buông trong tay cỏ heo chiều hắn đã đi tới. Người sao tới? Cố Văn Cảnh đem lu sứ đưa cho nàng. Uống dưa hấu nước. Từ Phương mở ra lu sứ cái nắp. Nhìn bên trong hồng hồng dưa thịt cùng dưa thủy. Tức khắc liền tươi cười càng sán lạn. Trong lòng thực hưởng thụ. Ngoài miệng lại còn muốn nói. Như thế nào còn đem dưa thịt đập vụn biến thành cái gì dưa hấu nước? Trực tiếp ăn dưa hấu không phải hảo. Lộng này đó hoa hòe loè loè. Nhưng nàng uống khởi dưa hấu nước tới hạnh phúc biểu tình lại làm không được giả. Cố Văn Cảnh đương nhiên sẽ không nói cho nàng. Hắn làm như vậy là vì gạt Lý Xuân Hoa cho nàng đưa dưa hấu. Nếu không hắn bưng một cái chén lại đây. Lý Xuân Hoa khẳng định biết hắn chuyên môn cấp Từ Phương đưa dưa hấu. Trong lòng lại nếu không thoải mái. Bà trong lòng không hài lòng nhi tử đối con dâu quá hảo. Quay đầu liền sẽ nghĩ biện pháp lăn lộn con dâu. Từ Phương uống dưa hấu nước thời điểm. Cố Văn Cảnh cầm lấy nàng xót. Qua đi giúp nàng cắt cỏ heo. Cắt cỏ heo đều là nữ nhân. Các nàng nhìn đến Cố Văn Cảnh trà trộn vào tới. Đều cùng nhìn hiếm lạ cảnh dường như nhìn hắn. Có cùng Từ Phương quan hệ tốt hơn nữ nhân thò qua tới. Xem xét liếc mắt một cái nàng lu sứ dưa hấu nước. Hâm mộ nói. Nhà ngươi vị kia đối với ngươi cũng thật hảo. Cho ngươi đưa dưa hấu thủy còn giúp ngươi làm việc. Từ Phương mấy khẩu uống xong dư lại dưa hấu nước. Băng băng lương lương cảm giác xua tan thời tiết nóng. Nàng lau một chút mồ hôi trên trán. Nhìn về phía đang ở ra sức cắt cỏ heo Cố Văn Cảnh. Nhớ tới hôm nay giữa trưa kia hai cái bánh bao. Cười cười, nói, này thuyết minh ta không gả sai người a. Từ Phương đi đến Cố Văn Cảnh bên người. Văn Cảnh, ta tới cắt đi, người không phải còn muốn xuống đất sao? Cố Văn Cảnh động tác nhanh chóng đem cắt bỏ cỏ heo bỏ vào xót. Thuận miệng nói, ta việc đều làm xong rồi. Giúp ngươi đem cỏ heo cắt. Chúng ta sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Trong thôn mỗi người làm nhiều ít sống tính nhiều ít công điểm đều là định tốt số. Không tồn tại lười biếng kéo dài công việc. Bởi vì phân phối cho ngươi nhiệm vụ ngươi kéo dài công việc cọ sát đến hôm nay không hoàn thành. Vậy chính mình nghĩ cách bổ xong. Nếu không liền phải khấu công điểm. Mà công điểm quan hệ đến cuối năm phân lương thực. Nếu ngươi có thể trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, Đương nhiên cũng có thể trước tiên trở về nghỉ ngơi. Cái này là không khấu công điểm. Làm nhiều có nhiều, thiếu lao thiếu đến, phân phối theo lao động. Vẫn là thực công bằng công chính. Chính là hiện giờ lương thực sản lượng không cao. Chẳng sợ lấy mãn công điểm. Cuối năm phân đến lương thực cũng nhiều không đến chạy đi đâu. Giống Cố gia như vậy dân cư nhiều nhân gia. Trong nhà nam oa lớn lên phía trước khả năng sẽ túng quẫn. Nhưng chờ mấy cái nam oa trưởng thành tráng lao động. Nhật tử liền hảo quá đi lên. Từ Phương nghe được Cố Văn Cảnh nói chính mình làm song sống. Liền không ngăn cản hắn hỗ trợ. Nàng chính mình cũng ở bên cạnh đi theo cắt cỏ heo. Tưởng sớm một chút hoàn thành hôm nay nhiệm vụ về nhà nghỉ ngơi. Thời tiết này thật sự quá nhiệt, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh giúp Từ Phương làm xong sống sau. Hai người liền trước tiên tan tầm. Chiều Cố gia đi đến. Cố Bảo Châu chính tránh ở trong phòng nhìn chằm chằm vị diện giao dịch khí giao dịch giao diện. Nhất thời vào thần, căn bản không phát hiện Cố Văn Cảnh cùng Từ Phương trước tiên trở về. Cố Văn Cảnh mới vừa bước vào Cố gia sân. Liền nhận thấy được từ Cố Bảo Châu trong phòng truyền ra năng lượng dao động. Hắn thần thức đảo qua đi. Sau đó liền quét tới rồi Cố Bảo Châu trong tay cái kia tản ra cường đại năng lượng dao động lắc tay. Cố Văn Cảnh đi đến Cố Bảo Châu phòng cửa. Gõ gõ môn. Cố Bảo Châu luống cuống tay chân đem đứng dậy cho hắn mở cửa. Bị hoảng sợ giọng nói của nàng không tốt nói. Làm gì? Cố Văn Cảnh ánh mắt không giấu vết đảo qua nàng trên cổ tay cái kia plastic hạt châu xuyến thành lắc tay. Lại nói tiếp này lắc tay vẫn là nguyên chủ đi huyện thành cho nàng mua. Thực giá rẻ plastic hạt châu xuyến thành. Dưới ánh mặt trời có thể chiết xạ xuất sắc sắc quang mang. Như vậy lắc tay phóng mười mấy năm sau khả năng liền mấy đồng tiền một cái. Nhưng ở cái này niên đại ở nông thôn liền thuộc về hàng xa xỉ. Nguyên chủ trong trí nhớ này lắc tay chiếm cứ rất khắc sâu ấn tượng. Bởi vì hắn là tích cóp thật lâu tiền tiêu vặt tiền riêng mua này lắc tay. Tính toán đưa cho Từ Phương làm lễ vật. Kết quả bị Cố Bảo Châu thấy. Bị nàng mạnh mẽ muốn qua đi. Cố Bảo Châu kiếp trước lần nọ phát giận đem lắc tay xả đoạn ném xuống. Nhưng nàng trọng sinh sau. Ngoài ý muốn đem huyết tích nơi tay liên thượng. Mở ra vị diện giao dịch khí. Cố Văn Cảnh thuận miệng đối Cố Bảo Châu hỏi. Ngươi tàu tử muốn chuẩn bị cơm chiều. Ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Trên thực tế ở gần gũi cảm thụ vị diện giao dịch khí đến tột cùng là cái thứ gì? Nó chẳng lẽ thật sự có thể làm bất đồng thế giới người tiến hành vật phẩm giao dịch sao? Cố Văn Cảnh ở tiếp thu quá cửu mệnh miêu yêu truyền thừa sau. Tầm mắt cũng mở rộng rất nhiều. Hắn hiểu biết đến tưởng đạt tới xuyên qua thế giới trình tự tuyệt đối là một cái không thể tin được độ cao. Kia cần thiết thực lực cảnh giới đạt tới siêu thoát thế giới nông nỗi. Cho nên hắn biết rõ có thể dễ dàng làm hắn hồn xuyên một đám thế giới hệ thống là cỡ nào lợi hại. Nếu vị diện giao dịch khí cũng có thể xuyên qua một đám thế giới. Chẳng sợ chỉ là làm không có sinh mệnh vật phẩm xuyên qua thế giới. Kia cũng là một kiện rất cường đại thần khí. Cố Văn Cảnh gần gũi tra xét lúc sau, phát hiện chân chính vị diện giao dịch khí là lắc tay mỗi một viên hạt châu màu đen tạp chất. Này lắc tay chỉ xem như vị diện giao dịch khí vật dẫn. Cố Bảo Châu đối vị diện giao dịch khí cũng không có chân chính nhận chủ. Nàng huyết tích nơi tay liên thượng, chỉ là mở ra vị diện giao dịch khí. Cố Văn Cảnh lặng lẽ đem chính mình một chút tơ máu đạn tới tay liên thượng. Quả nhiên lắc tay nhanh chóng hấp thu kia một tia huyết. Hắn cảm giác được chính mình cùng vị diện giao dịch khí sinh ra liên hệ. Cố Bảo Châu còn ở rối rắm buổi tối nên ăn cái gì. Chút nào không phát hiện Cố Văn Cảnh đã làm trò nàng mặt lấy được nàng bàn tay vàng quyền hạn. Cố Văn Cảnh phát, quảng cáo, cách chương.